Long thần ở rể, chương 467, C467, 10.000 tệ kia tôi cũng không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thu, tha cho người nên tha. Anh cũng không cần phải đuổi cùng giết tận tôi như vậy, coi như tôi xin anh. Tiền mua khối đá kia tôi dùng là tiền của công, tiền thuế của dân. Nếu trong thời gian ngắn không trả lại được tôi sẽ phải ngồi tù mất, sẽ chết chắc. Cầu xin anh thương cho người đáng thương như tôi đi. Vương Đập Nam nhìn Diệp Thu, bày ra dáng vẻ hèn mọn cầu xin tha thứ. Dáng vẻ kia, trông không hề có chút gì là đắc ý cùng phách lối như trước. Nghe thật là thảm mà, Diệp Thu như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, sau đó lại suy tư một thoáng rồi nói. Như vậy đi, tôi cũng không phải là một người quá nhẫn tâm. Anh cũng đã thảm như vậy rồi, tôi cũng không thể đối xử với anh quá ác được. Anh nói xem có đúng không, đúng đúng đúng. Anh nói đúng lắm. Tôi cũng biết anh Diệp nhân từ mà, nhìn mặt anh chính là một người hiền lành, lương thiện. Vương Đập Nam vội vàng gật đầu, mặt đầy nịnh hót nói. Anh ta còn tưởng rằng Diệp Thu đồng ý muốn trả khối phỉ thúy 30 triệu kia cho mình, nội tâm liền vô cùng kích động. Nhưng mà, ngay tại lúc này, chỉ nghe Diệp Thu nói tiếp, lúc nãy chúng ta đánh cược, quy định là, người thua không chỉ đem tất cả phỉ thúy của mình nhường cho người thắng. Mà còn phải trả tiền cho người thắng cuộc nữa. Vừa rồi tôi mua nguyên thạch tổng cộng tốn hết 10.200 nhân dân tệ. Nếu bây giờ anh đã thảm như vậy rồi, thế thì 10.200 tệ đó sẽ không đòi chỗ anh nữa. Coi như tôi thương hại anh vậy, thế nào, tôi rộng rãi quá đúng chứ. Nghe thấy những lời này, Vương Đập Nam thiếu chút nữa phun máu ra tại chỗ. Mẹ kiếp, thì ra nói một hồi lâu như vậy cũng chỉ là không đòi 10.200 tệ kia của mình. Chút tiền đó có thể làm gì được cơ chứ? Nhưng mà, giờ phút này sống chết của Vương Đập Nam lại nằm trong lòng bàn tay của Diệp Thu. Anh cũng không dám nổi giận với Diệp Thu, chỉ nuốt nước bọt, cười thương lượng. Anh Diệp à, có phải là hơi ít quá rồi không? Hay là anh đưa khối phỉ thúy 30 triệu kia cho tôi? Coi như tôi cầu xin anh đấy, có thể chứ, Vương Tổng à. Anh cho rằng tôi là nhà từ thiện đấy sao? Diệp Thu liếc mắt nhìn Vương Đập Nam, cười lạnh hỏi. Vương Đập Nam hoàn toàn sửng sốt, sắc mặt khó coi nói. Anh có ý gì? Tôi không đòi anh 10.200 tệ kia, cũng là đã đủ khách khí rồi. Anh ngược lại vẫn ở chỗ này cùng tôi được voi đòi tiên sao? Nếu vừa rồi người thắng là anh sẽ chịu mở lòng từ bi bác ái như vậy à? Thật là buồn cười mà, Diệp Thu cười lạnh châm chọc nói. Anh, Vương Đập Nam tức giận trừng mắt, cắn răng, hung tợn nói. Nói như vậy, nghĩ là anh quyết tâm đuổi cùng giết tận tôi đúng không? Được lắm, Diệp Thu, anh điên rồi, chúng ta chờ xem, anh nhất định sẽ vì chuyện ngày hôm nay mà trả một cái giá thật đắt, nói xong. Vương Đập Nam hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thu, sau đó xoay người nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Vương Tổng, anh đợi chút đã, còn phí anh mời tôi vẫn chưa trả mà, đại sư thôi vội vàng đuổi theo. Nhìn bóng lưng rời đi của hai người họ, Diệp Thu lắc đầu cười một tiếng, sau đó xoay người đi tới trước mặt Lâm Thanh Nhã. Mà giờ khắc này, Lâm Thanh Nhã vẫn còn ở trong nỗi khiếp sợ, rất lâu không có cách nào lấy lại tinh thần được cả. Cho tới bây giờ, cô vẫn còn cảm giác tất cả mọi chuyện giống như là nằm mơ vậy. Rõ ràng đại sư thôi bên kia đã mở ra được phỉ thúy trị giá 80 triệu tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ, chắc chắn Diệp Thu bên này sẽ phải thua rồi. Thậm chí, cô cũng đã chuẩn bị tiền để bồi thường xong. Nhưng mà điều làm cho không bao giờ nghĩ tới, ở thời điểm này, Diệp Thu lại mở ra một khối phỉ thúy đế vương quý hiếm. Điều này thật sự không thể nào tưởng tượng nổi mà. Nói thật, tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy đâu. Cho dù vận khí của con người có tốt đến đâu đi nữa, cũng sẽ không tốt đến loại trình độ này đấy chứ. Điều này so với chuyện trúng số còn lợi hại hơn. Mua một tấm vé số có thể trúng được bao nhiêu tiền chứ? Mà Diệp Thu, chỉ dùng 10.000 tệ mua phế thạch, lại mở ra một khối phỉ thúy đế vương có giá trị 100 triệu nhân dân tệ. Vận khí này, đúng là vô đối mà, khiến người ta cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Lâm Tổng, thế nào, nói em tin tưởng anh, không sai chứ, khóe môi Diệp Thu hơi cong lên, nhìn Lâm Thanh Nhã, cười hỏi. Diệp Thu, nói thật cho tôi biết, sao anh lại lựa chọn khối đá lớn đó, Lâm Thanh Nhã nhìn chằm chằm vào Diệp Thu. Vẻ mặt thành thật hỏi. Mà theo lời này của cô vừa nói ra, không ít người xung quanh đều dựng lỗ tai lên. Bọn họ cũng muốn nghe thử, rốt cuộc là tại sao Diệp Thu lại lựa chọn khối đá lớn kia? Chẳng lẽ trên đời này thật sự tồn tại thiên lý nhãn sao? Đối mặt với sự nghi ngờ của Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu cũng hơi ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu cười nói. Thật ra thì ban đầu anh cũng không muốn chọn khối đá kia đâu, chỉ là lúc đi tới gần đó, bỗng nhiên có cảm giác mơ hồ, giống như có thứ gì đó hấp dẫn anh vậy, thế nên anh liền không tự chủ được mà đi qua. Sau đó trời xui đất khiến thế nào lại lựa chọn nó, có lẽ đây chính là nhờ trời cao dẫn đường. Nghe xong lời của Diệp Thu, Lâm Thanh Nhã cùng mọi người xung quanh đều không biết nói gì nữa. Trời cao dẫn đường, đây là loại hình dung gì vậy? Còn có thể như thế được sao? Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Nhã vẫn còn một câu hỏi nhỏ muốn hỏi nữa. Nhưng ngay tại lúc này, tiếng phát thanh từ bên trong phòng giao dịch cược ngọc chợt vang lên. Buổi đấu giá hôm nay còn 5 phút nữa sẽ chính thức bắt đầu. Xin mời chư vị khách quý đến tham gia buổi đấu giá mau sớm tiến vào phòng đấu giá, tránh bỏ lỡ món đồ đấu giá mà mình mong chờ. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều thoáng sửng sốt. Mấy giờ rồi? Lâm Thanh Nhã nhíu đôi mày thanh tú lại, nhìn Diệp Thu hỏi. 9:50, chỉ còn 5 phút nữa thôi. Diệp Thu nhìn đồng hồ, nói. Chúng ta đi thôi, việc chính quan trọng hơn. Lâm Thanh Nhã nhìn Diệp Thu, nói. Ừ, Diệp gật đầu đáp lại. Ngay sau đó, hai người bọn họ gọi nhân viên tới, bỏ tất cả phỉ thúy vào một chiếc tủ sắt chuyên dụng. Sau khi lấy chìa khóa, liền chạy thẳng tới khu vực đấu giá. Mà phần lớn người trong khu cược ngọc, giờ phút này cũng giống như vậy, tràn vào trong khu đấu giá. Hiển nhiên, hôm nay có không ít người đến, chen nhau vào trong hội trường đấu giá chỉ vì cá âm dương thiên nhiên. Đợi đến lúc Diệp Thu cùng Lâm Thanh Nhã đi vào trong khu đấu giá. Khu đấu giá này rộng lớn kia cơ bản đã đầy người ngồi. Có thể tưởng tượng được sức nóng ở nơi đây như thế nào. Mà nơi này rộng lớn như thế cũng có chỗ tốt. Hai người tìm một chỗ ở phía sau ngồi xuống. Thiếu gia Tô, hai người bọn họ ở chỗ này. Tuy nhiên, ngay tại lúc này, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên sau lưng hai người bọn họ. Nghe thấy vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thu cùng Lâm Thanh Nhã đều sửng sốt một thoáng, nghiêng đầu nhìn ra sau lưng. Chỉ thấy gương mặt đầy oán khí của Vương Đặc Nam đang đi về phía bên này. Mà bên cạnh anh ta có một người, cũng không phải là đại sư thôi. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, mặc một bộ âu phục màu xanh. Trông dáng vẻ hai bọn họ hết sức không thân thiện. Mà trước mặt người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn này, gương mặt kiêu căng phách lối của Vương Đặc Nam kia lại hiện đầy vẻ nịnh hót cùng cung kính. Không giây phút nào là không muốn lấy lòng người đàn ông trẻ tuổi này. Cảnh tượng này khiến cho Diệp Thu cùng Lâm Thanh Nhã hơi bất ngờ. Cũng trong khoảnh khắc đó, Vương Đặc Nam cùng người đàn ông trẻ tuổi kia đi tới trước mặt hai người bọn họ. Diệp Thu, Lâm Thanh Nhã, không ngờ chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại nhau rồi nhỉ? Vương Đặc Nam trợn trắng mắt nhìn Diệp Thu cùng Lâm Thanh Nhã, cười lạnh nói. Cách chương.